vô luận là thân thể hay là linh hồn tại lúc này cũng đã tiến hành thay đổi. Cảnh giới tăng lên, cường độ thân thể và linh hồn đều tăng lên một tầng, thấy cảnh giới Tần Vũ tăng lên, Nhâm Thiên Tuyệt cũng là cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên lúc này linh hồn hắn đang bị điên cuồng cắn nuốt, nụ cười trên môi vẫn lộ ra vẻ nhợt nhạt. Xem ra trên phương diện phong nguyên tố dung hợp với sơn nguyên tố pháp tắc, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Một cổ uy áp nhất thời tản ra, nhưng uy áp của trung bộ thần thiên đối với thượng bộ thần thiên căn bản không thể tính là gì. Cổ hỗn độn lực kia vào lúc này đã hoàn toàn cạo tạo huyết mạch trong thân thể Tần Vũ, cơ thể cùng linh hồn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng toàn thân trên dưới, thậm chí mỗi một lỗ chân lông cũng đều lưu động một loại lực lượng kỳ dị. Cảm giác như vậy thật quá thư sướng. Ông! Lại một âm thanh vang lên, không gian bao quanh Tần Vũ đột nhiên đông cứng lại. Hỗn độn lực vô tận không ngừng ngưng tụ lại trong đó, hình thành một phong nhận hình bán nguyệt. Cổ phong nhận kia dung hợp với hỗn độn lực cơ hồ không thể bẻ gãy. Phốc! Đạo phong nhận đột nhiên phóng ra, dĩ nhiên là hướng tới vô thần mà đến, tốc độ cực nhanh, xẹt qua không gian nơi nào nơi đó xuất hiện từng tia sóng gợn lăn tăn. Vô thần lúc này toàn bộ chú ý lực đang cắn nuốt linh hồn Nhâm Thiên Tuyệt, thấy phong nhận kia kéo tới nhất thời kinh hãi tái mặt. Cho dù là thượng bộ thần thiên dưới tình huống không có bất cứ một loại phòng ngự nào bị trưởng lực của trung bộ thần thiên đánh trúng, khả năng thương tổn là không phải bàn. Huống hồ vô thần là tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên, mặc dù phòng ngự linh hồn rất khủng khiếp nhưng phòng ngự thân thể so với thần thiên tu luyện nguyên tố pháp tắc cùng với biến đổi hỗn độn vật chất kém hơn nhiều. Một kích xông tới, nếu như vô thần không tránh e rằng thân thể tuyệt đối tan nát. Hỗn đản! Vô thần phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, rút lại linh hồn công kích đối với Nhâm Thiên Tuyệt. Thân ảnh chợt lóe đã thuấn di tới vài trăm thước xa, tuy nhiên phong nhận kia đột nhiên chuyển hướng, giống như đuổi hình bắt bóng bám theo vô thần. Lúc này Tần Vũ bay lên, cảm giác hai loại pháp tắc dung hợp với hỗn độn vật chất phảng phất giống như chúng cũng là một phần của thân thể, có thể tùy ý điều khiển. Cảnh giới như vậy đã quá hoàn mỹ, chỉ là một trung bộ thần thiên cũng dám to gan trước mặt ta, chết đi. Ánh mắt vô thần lạnh lùng nhìn Tần Vũ, một tia thanh sắc ti tuyến với tốc độ kinh người kéo dài tới. Tần Vũ trong lòng cả kinh, cho dù là Nhâm Thiên Tuyệt cũng không cách nào chống đỡ cỗ linh hồn công kích kia, bản thân hắn càng không thể. Vừa nghĩ vậy liền vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực thuấn di trốn tránh. Cũng vào lúc này, vô thần cảm giác được cả không gian tựa hồ đang nằm trong một cỗ hấp lực khổng lồ đang không ngừng nén lại, là trạch nguyên tố pháp tắc. Vô thần trong lòng cả kinh, Long Quân cũng cảm giác được cỗ hấp lực vô hình kia, cả thân thể cũng như dính lầy, không cách nào tự kiềm chế. Lôi bạo! Chợt một tiếng giống to vang lên, thân ảnh Nhâm Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện trước người, bàn tay nâng một quang cầu kích thước rất lớn hung hăng đánh lên ngực vô thần. Vô thần không kịp chuẩn bị, toàn bộ tinh thần đều đang muốn tiêu diệt Tần Vũ, không có nghĩ đến Nhâm Thiên Tuyệt linh hồn đang bị thương nặng nhưng vẫn còn có khả năng thi triển lôi nguyên tố pháp tắc. Nhất thời một vùng điện quang bao phủ toàn thân vô thần, đột nhiên một đạo thanh quang phóng lên cao sau đó biến mất cực nhanh trong bát thần vũ trụ. Nhâm Thiên Tuyệt ho một tiếng ra. Ngươi thế nào rồi? Nhâm Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu cười. Cũng may gần đây có lĩnh ngộ một chút sinh mệnh nguyên lực của địa nguyên tố pháp tắc, nếu không ngay cả năng lực thi triển nguyên tố pháp tắc cũng không còn, đừng nói gì là dung hợp với hỗn độn lực. Tần Vũ đưa tay áp lên ngực Nhâm Thiên Tuyệt, nhất thời cảm giác được thanh sắc ti tuyến vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt linh hồn hắn. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị ăn mòn linh hồn thật là lợi hại. Tần Vũ cũng cảm thấy kinh hãi tái mặt. Nhâm Thiên Tuyệt gật đầu nói, vô thần là thượng bộ thần thiên, có thể tu luyện linh hồn công kích tới bước này đã là phi thường lợi hại. Thanh sắc ti tuyến kia đã ăn mòn linh hồn ta, cũng biến thành một phần linh hồn ta, là không có cách nào diệt trừ. Chỉ có dung hợp hỗn độn lực vào sinh mệnh nguyên lực mới có cách thích trừ. Tuy nhiên có khả năng như vậy ở đây cũng chỉ có Tiêu Bất Phàm. Ta bây giờ không còn đáng ngại nữa, đi xem Tiêu Bất Phàm một chút. Lúc này Tiêu Bất Phàm vẫn còn đang cùng Phong Thần Nguyệt rằng co. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, ta vẫn có nghi hoặc, có thể tùy tiện biến ảo thân thể nhưng ngươi vì sao vẫn chỉ có một cánh tay? Ngự khí Phong Thần Nguyệt lạnh như băng rồi lại thấu phát ra khí phách vô tận. Trời sinh ta đã cụt một tay, cũng có thói quen dùng một tay giết người. Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói, ngươi là thần thiên thứ 20, vẫn còn đứng sau ta. Nhưng gần đây ta từ trong nguyên thủy thần thiên bảng cũng đã điều tra tin tức của ngươi. Ngươi đảm nhiệm thần thiên vị gần 7 vạn diễn kỳ, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh người, nhưng thủy chung vẫn là thượng bộ thần thiên, còn chưa đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Tốc độ tu luyện của ta kinh người. Vậy ngươi mấy ngàn năm thời gian liền đạt tới thượng bộ thần thiên, cũng đã là một trong những kỳ tích của nhâm thần thiên rồi. Không sai, ngay trước ta là thượng bộ thần thiên, nhưng hôm nay cũng đã không thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, nhất nhâm thần thiên Tiêu Bất Phàm. Ánh mắt co lại, lông mi trong lúc này toát ra vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm ngắn ngủi, chẳng lẽ ngươi đã đem hỗn độn lực dung hợp với địa nguyên tố pháp tắc? Từ tin tức trong nguyên thủy thần thiên bảng, Phong Thần Nguyệt gần như đã dung hợp được 6 loại nguyên tố pháp tắc trở thành thượng bộ thần thiên. Từ khẩu khí của hắn có thể phán định dường như mấy trăm năm này đã có đột phá. Phong Thần Nguyệt lạnh lùng nói, không sai. Lúc trước khi gặp thần kiếp, ta thủy chung bị vây ở bước dung hợp hỗn độn lực vào địa nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên sau khi từ thần thiên mộ địa sống lại, trong mấy trăm năm ta cũng không thể tưởng được bản thân lại có thể đột phá bình cảnh, đạt tới đỉnh cảnh giới thượng bộ thần thiên. Xem ra gặp thần kiếp cùng với từ thần thiên mộ địa sống lại đối với ngươi mà nói là nhân họa đắc phúc. Bất quá ngươi đã quên rồi, cùng là tu luyện nguyên tố pháp tắc nhưng con đường trở thành thần thiên lại không giống nhau. So về trạng thái điều khiển pháp tắc, ta với ngươi cùng bất kỳ một thần thiên nào cũng đều hoàn hảo hơn. Trong lời nói của Tiêu Bất Phàm pha lẫn tự tin kinh người, hắn cùng với Tần Vũ giống nhau, đều là chạm sát bát đại nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên. Bát thần hợp nhất cũng đã thành công điều khiển trạng thái một cách hoàn mỹ nhất. Đối với vận dụng huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc hiển nhiên cao hơn bất cứ một vị thần thiên nào, chỉ trừ đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân. Đối với trí cao thần thiên đó, điều khiển trạng thái của Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ căn bản không tính là gì. Phong Thần Nguyệt khẽ phất tay áo, trầm giọng nói, muốn biết thực lực cao thấp phải so tài mới biết. Ta sau khi dùng hỗn độn vật chất dung hợp vào địa nguyên tố pháp tắc trong vòng 100 năm đã tiêu diệt 7 gã thần thiên. Dưới đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân, ta nghĩ thực lực mạnh nhất hẳn chính là Tiêu Bất Phàm ngươi, cho nên ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận. Tiêu Bất Phàm cười lạnh một tiếng, thần thiên mộ địa băng hủy, tất cả thần thiên đều sống lại, cả nguyên thủy vũ trụ cũng nổi lên một trận sóng gió, mục đích tranh đoạt quyền trường khống chí cao mà cuộc chiến giữa các thần thiên đã diễn ra vô hưu vô chỉ, ngươi cũng là vì cái đó. Phong Thần Nguyệt trầm giọng nói, ta sống lại là vì muốn chứng kiến thực lực của mình. Từ trước nay, nhâm thần thiên là cường giả trí cao của nguyên thủy vũ trụ, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, là đỉnh cấp nhân vật khắp cả vũ trụ. Sâu trong nội tâm vốn là tồn tại một sự cao ngạo không có địch nhân, không thể cao hơn nữa. Hôm nay các nhâm thần thiên này cũng bởi vậy mà sống lại, cũng là cơ hội khiêu chiến của bọn họ. Hảo, Tiêu Bất Phàm không có cự tuyệt, lại càng không muốn thế, có thể cùng đỉnh cảnh giới thần thiên đại chiến một lần cũng là cầu không được. Ngàn vạn diễn kỳ cô độc trên đỉnh cao, vào lúc này có thể hoàn toàn tuyên tiết sát na trong lúc này. Bề mặt thân thể Phong Thần Nguyệt dâng lên một cỗ khí lãng màu vàng, ở trong lớp khí lãng này phảng phất ẩn chứa huyền ảo vô cùng khiến người khác không thể nhìn ra. Tần Vũ bên cạnh thấy thế không khỏi trong lòng cả kinh, đúng là địa nguyên tố pháp tắc. Xem ta Phong Thần Nguyệt này mấy trăm năm nay thật sự đã có đột phá. Nhâm Thiên Tuyệt lúc này linh hồn đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lên nhẹ nhẹ, gật đầu nói, Phong Thần Nguyệt xét về tư chất so với Tiêu Bất Phàm có chênh lệch rất lớn, nhưng dường như thần kiếp cùng với sống lại từ thần thiên mộ địa đã khiến hắn đột phá ngoài ý muốn. Chàng quyết đấu kia chính là không thể nói trước. Tần Vũ cau mày nói, Phong Thần Nguyệt này khi trước đã hủy diệt tà thần giới, lần này chỉ sợ cũng có ý không tốt, chúng ta đi giúp Tiêu tiền bối. Vừa nói một tia hỗn độn lực ly ti đã tản ra, trong hư không nhất thời hiện xuất từng đạo sóng gợn. Nhâm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói, ngàn vạn lần không thể, thần thiên đỉnh cảnh giới đối chiến hai người chúng ta không có khả năng can dự, đến lúc đó sợ rằng không giúp được Tiêu Bất Phàm còn có thể liên lụy đến hắn. Chàng quyết chiến kia ngươi phải quan sát cho tốt mỗi một chi tiết nhỏ nhất, đối với con đường tu luyện của ngươi có tác dụng rất lớn. Ánh mắt Tần Vũ tập trung lên người Phong Thần Nguyệt, lông mi lúc này thấu xuất một tia lo lắng. Đỉnh cảnh giới thần thiên đối chiến, chạm đến là chết. Hát, Phong Thần Nguyệt đột nhiên phát động thế công, khí lưu màu vàng toàn thân lúc này xảy ra biến hóa, vô số đạo phong nhận như mũi tên huyền ảo lung linh phá không tới, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tiêu Bất Phàm. Khóe miệng Tiêu Bất Phàm dắt một nụ cười quỷ dị, hư không bốn phía xung quanh phảng phất bị đẩy vào trong lò luyện trong nháy mắt, một đoàn khí nóng bỏng phóng lên cao, không gian bình diện không ngừng nổi lên những đợt vặn lo. Tần Vũ nhất thời cảm giác được cả bát thần vũ trụ đều run rẩy, phảng phất toàn bộ lượng hỗn độn vật chất trong khoảnh khắc đều bị diễn hóa. Suy suy, trong nháy mắt, một cổ uy áp đáng sợ bộc phát, đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân. Tiêu Bất Phàm là người đầu tiên quỳ xuống, dù sao trong số những người tại đây cũng chỉ có hắn từng gặp qua đệ nhất nhâm thần thiên này. Mà đệ nhất nhâm thần thiên rốt cục tên gọi là gì cho tới bây giờ cũng chưa ai biết, nguyên thủy thần thiên bảng cũng không ghi lại về hắn, ít lại càng ít. Giờ khắc này, dường như dưới sự uy áp khủng khiếp lôi nguyên tố pháp tắc của Phong Thần Nguyệt ầm ầm băng hủy, hắn kinh ngạc nhìn một màn, lông mi trong lúc này toát ra khiếp sợ vạn phần. Chỉ bằng vào uy áp là có thể phấn toái nguyên tố pháp tắc của hắn, năng lượng như vậy rốt cục là khủng khiếp đến nhường nào. Trong hư không hiện lên một huyễn ảnh cao gần trăm trượng, đó là một lão nhân mặc trường bào vàng trắng, nhìn qua có vẻ hiền từ hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng, chán đầy nếp nhăn, đôi con ngươi phát ra tia sáng khiếp sợ khiến người ta cảm giác không thể cưỡng lại, toàn thân thấu phát phong thái của thần thánh kia. Đó chính là đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân sao? Tần Vũ cùng Nhâm Thiên Tuyệt nét mặt khiếp sợ vô cùng, không tự chủ được liền quỳ xuống. Phong Thần Nguyệt không biết là vô tình hay hữu ý, hay là dưới uy áp kia cũng quỳ xuống. Cũng trong lúc này một thanh âm già nua vang lên trong tai mọi người. 3.000 năm sau, nguyên thủy vũ trụ Vô Danh Sơn tuyển nguyên thủy vũ trụ trí cao trưởng khống giả, toàn bộ trở về cho ta. Thanh âm già nua nặng nề kia quanh quẩn trong tai tất cả thần thiên, gồm cả Tần Vũ cùng với Nhâm Thiên Tuyệt. Vâng, Tiêu Bất Phàm gật đầu nói, nhất nhâm thần thiên xuất hiện hiển nhiên là muốn áp chế cuộc chiến giữa các thần thiên đỉnh cảnh giới dưới cổ uy áp này. Phong Thần Nguyệt cũng cảm giác được thực lực của đệ nhất nhâm thần thiên quá cường đại, bản thân so với hắn khó có thể nói rõ ràng. Thẩm CH chương 602 đột phá. Lúc này, sự dung chuyển của linh hồn cũng đã biến mất trong thân thể Nhâm Thiên Tuyệt, không khỏi thở dài một hơi nói, không nghĩ tới đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân lại đột nhiên xuất hiện, nhưng vì sao phải 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn mới lựa chọn quyền trưởng khống chí cao. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, mới vừa rồi hư ảnh xuất hiện hiển nhiên không phải thực thể của thần thiên đại nhân, mục đích của hắn tất nhiên là muốn giải trừ cuộc phân tranh giữa các thần thiên. Phải biết rằng nguyên thủy vũ trụ hiện giờ không chỉ tồn tại một thần thiên. Tần Vũ khẽ gật đầu nói, Tiêu tiền bối, nếu như thật sự đối chiến ngươi cũng Phong Thần Nguyệt, rốt cục ai mạnh hơn? Tiêu Bất Phàm khóe miệng dắt một điệu cười thần bí, ta nói có lẽ ngươi cũng không tin. Con đường của ngươi cùng với ta giống nhau, chờ ngươi tu luyện tới thượng bộ thần thiên cảnh ngươi sẽ biết, có được trạng thái cực hạn của nguyên tố pháp tắc bất cứ một thượng bộ thần thiên nào cũng không phải là đối thủ của ngươi và ta, nắm trong tay cực hạn trạng thái. Đây cũng là ưu thế Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ sau khi chảm sát bát đại nguyên tố chi thần mới có được. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Xem ra Tiêu Bất Phàm kia có tự tin tuyệt đối đánh bại được Phong Thần Nguyệt. Tiêu Bất Phàm khẽ nhíu mày. 3.000 năm thời gian, đối với ngươi mà nói là một thách thức. Có thể hay không đạt tới thượng bộ thần thiên còn phải xem tư chất của ngươi. Nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối có lòng tin. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải tu luyện không ngừng nghỉ cho ta. Tin rằng với trận chiến vừa rồi đối với tiến triển tu vi của ngươi rất có lợi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu gật đầu, nói, đã rõ, xem ra tất cả thần thiên đều đã biết được thông báo của đệ nhất nhâm thần thiên đại nhân, lúc này hẳn đều đang tiến vào tu luyện chuẩn bị 3.000 năm sau tại Vô Danh Sơn quyết chiến một trận, Đã như vậy xem ra ta cũng phải dốc lòng tu luyện một phen. Nhâm Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Hiện tại tất nhiên hát. Linh hồn cùng thân thể đều thay đổi, trở nên cường mạnh hơn. Trên phương diện điều khiển hỗn thiên vô cực côn của Tôn Ngộ Không cùng với thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh cũng tăng lên rất nhiều, nhưng bọn hắn hiểu rõ, với thực lực hôm nay mà gặp bất cứ một vị thần thiên nào cũng đều là tử lộ, cho nên cũng không có bởi vì trở thành chủ thần mà quá vui mừng, ngược lại đang tăng cường tu luyện, hướng tới cảnh giới cao hơn. Lại qua 1000 năm, phía đông nam chu thần giới trong thập vạn đại sơn, nơi này có vô số ma thú hung mãnh, hiểm ác vô cùng. Tuy nhiên, Hồng Quân đã ở đây gần 2000 năm, vì tăng lên cảnh giới Hồng Quân một khắc cũng không rời khỏi nơi này, dốc lòng tu luyện, không có chút nào thư giãn. Vì để có được cảnh giới như phụ thân, trở thành thần thiên chân chính lúc này, Hồng Quân ngồi xếp bằng trên cao cách đỉnh núi vạn thước, cuồng phong sắc bén xé nát y phục, phơi bày nhục thể to lớn. Đột nhiên lúc này một tia kim khí quang hoa đỏ ngầu từ bên trong thân thể phát ra, lưu động bên ngoài da thịt, khiến cho cả thân thể nhìn qua phảng phất vốn được tạo ra từ kim cương, cực kỳ cứng rắn. Hồng Quân chợt mở hai mắt, đồng tử bắn ra lưỡng đạo tinh quang rồi biến mất tại chân trời. Phía xa một tiếng giống giận vang dội quần sơn, song thủ rung lên, hỗn độn vật chất trong cơ thể đang điên cuồng bùng phát, phảng phất như không có bất kỳ một sự kiềm hãm nào. Tuy nhiên lúc này hắn không vận dụng đạo thiên kính, bởi vì vượt qua trạng thái giải cấm thứ chính bất diệt phách thể, lực lượng của đạo thiên kính đã không còn hiệu dụng nữa. Trạng thái giải cấm thứ 12. Cả thân thể Hồng Quân có khẽ rung lên, giống như cột buồm trước gió, biến chất lực lượng từ ngoài thân thể phóng ra, hư không bốn phía đều không ngừng xuất hiện từng đạo sóng gợn thác loạn. Tuy nhiên, điều kỳ dị chính là cỗ biến chất lực lượng kia không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại quanh quẩn không ngừng xung quanh Hồng Quân, phảng phất bị một cỗ hấp lực vô hình điều khiển. Rất hiển nhiên Hồng Quân đang cố hàng điều khiển cỗ lực lượng này. Thời gian 2000 năm Hồng Quân đối với điều khiển lực lượng biến đổi chất tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với điều khiển luyện hóa lực của cổ bản còn nhanh hơn. Xem ra sau khi được Nhâm Thiên Tuyệt chỉ điểm, Hồng Quân đã hoàn toàn đột phá bình cảnh, đạt tới trạng thái thu phóng tự nhiên hoàn mỹ, tùy tâm mà diễn biến. Hơn nữa lực lượng phản phệ kia cũng đã hoàn toàn biến mất dần dần. Cỗ lực lượng biến chất kia xông vào trong thân thể của Hồng Quân, khiến cho cơ thể hắn nhìn qua có vô số quang thải hoa mỹ đỏ ngầu. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, cau mày nói, còn chưa phải cực hạn, hẳn là còn chưa đủ a. Trạng thái giải cấm thứ 13. Không có bất cứ sự lo lắng nào, Hồng Quân dứt khoát tăng tốc độ biến đổi hỗn độn vật chất. Cỗ lực lượng bạo phá kinh khủng kia đang từ trong thân thể Hồng Quân bắt đầu khởi động. Lúc này Hồng Quân thậm chí cảm giác được hít thở đều có chút khó khăn, toàn thân cũng không thể tự điều khiển run lên bần bật, cố gắng điều khiển cỗ lực lượng biến chất kia. Quang mang đỏ ngầu bao phủ toàn thân Hồng Quân, cơ hồ không thể nhìn rõ hình dáng. Quần sơn rung động, sơn lĩnh dưới chân Hồng Quân phần lớn đều bị cỗ bạo tạc lực lượng khiến rung chuyển, ngàn vạn đá vụn bay tung tóe, ngọn núi trăm vạn thước cao kia hách nhiên thấp đi trông thấy quá cuồng nhiệt. Lực lượng bạo ngược lưu chuyển toàn thân, Hồng Quân không tự chủ được ngửa cổ lên tê thanh giống giận, phảng phất muốn đem cỗ lực lượng này tiết ra ngoài. Trạng thái giải cấm thứ 14. Không biết tại sao Hồng Quân cảm giác được tiềm lực trong cơ thể đang phóng thích rất nhanh, bản thân hắn cũng không thể biết rốt cục bất diệt phách thể có khả năng thừa nhận cỗ lực lượng này. Vì không muốn chu thần tinh bị ảnh hưởng, một bóng người biến ảo thanh đạo lưu quang sau khoảnh khắc biến mất trong vô tận hư không, đi tới trong nguyên thủy vũ trụ với mật độ hỗn độn vật chất cao. Một tia lực lượng nổ mạnh giống như ngàn vạn kim châm sắc nhọn vô cùng muốn xuyên thủng thân thể của Hồng Quân. Hồng Quân hiển nhiên đã không thể nào chịu nổi, linh hồn đột nhiên rung chuyển hẳn, cỗ lực lượng phản phệ lúc trước lại xâm chiếm toàn thân không ổn. Tới lúc này Hồng Quân mới giật mình phát hiện, lực lượng hỗn độn vật chất phóng thích ra đã hoàn toàn vượt qua cực hạn. Chủ thần lực trong cơ thể cũng đang ầm ầm khởi động, từ bề mặt thân thiết hình thành một tầng bích lũy màu tím. Nhưng dù là vậy vẫn không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cỗ lực lượng phản phệ kia. Đây đã là cực hạn sao? Nhưng ta vẫn có cảm giác được một cỗ lực lượng ẩn tàng trong cơ thể không cách nào phóng thích. Hồng Quân cố nén đau đớn, chân mày nhíu lại, Hắn vốn có cảm giác trạng thái giải cấm thứ 14 cùng với cực hạn của hắn còn cách rất xa. Cỗ lực lượng kia ẩn giấu bên trong bất diệt phách thể nhưng lại không cách nào phóng thích ra. Không được, ta nhất định phải xem cực hạn lực lượng rốt cục cường đại đến đâu. Khát vọng đột phá của Hồng Quân thật sự quá mạnh mẽ, vô tận bạo tạc lực lượng giống như trời long đất lở từ trong cơ thể Hồng Quân tiết ra. Tinh vực bốn phía cũng bị cổ quang mang đỏ ngầu bao phủ, nổi lên một đợt sóng trong suốt, với một tốc độ kinh người không ngừng lan rộng. Trong phạm vi nó đi qua, tất cả tinh cầu đều biến thành bụi phấn. A, giờ khắc này Hồng Quân cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng như cuồng phong bạo vũ kia. Cả thân thể chìm ngập trong bạo tạc chi lực, bị oanh thành phấn toái. Tuy nhiên điều bất ngờ chính là từ trong vô tận nguyên thủy vũ trụ, hỗn độn vật chất trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị diễn hóa thành hỗn độn lực, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng tới nơi này tụ hợp. Một cỗ uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lại tản ra trong hư không, thân ảnh Cổ Bàn yên lặng hiện lên. Khi cảm giác được cỗ uy áp kia, trên khuôn mặt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lực lượng áp chế thật là khủng khiếp. Đang ở bên trong bàn cổ thế giới đột nhiên nhận thấy nơi Hồng Quân tu luyện dường như xảy ra biến đổi kịch liệt nên vội vàng chạy tới đây. Không nghĩ tới lại lâm vào trong cỗ uy áp đáng sợ như vậy. Cách đó không xa, hỗn độn lực vô tận giáp tạp hỗn độn vật chất không ngừng dung hợp. Một thân ảnh từ trong hỗn độn hiện lên, hiện ra trước mắt Cổ Bàn. Cổ Bàn nhíu mày, thất kinh nói, Hồng Quân đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, tân thần thiên vô tận hỗn độn vật chất dung hợp thành hình người. Ở đâu đó trong cổ uy áp khủng khiếp kia, thân thể Hồng Quân từ trọng tố hoàn chỉnh hủy diệt sau đó trọng sinh. Mỗi lần trải qua quá trình như vậy, cường độ bất diệt phách thể cùng với khả năng hấp thụ năng lượng tăng lên rất nhiều. Song lần này không đơn thuần là như vậy, hỗn độn vật chất lấy linh hồn Hồng Quân làm trụ một lần nữa luyện hóa thành tân nhục thể, một cơ thể gần như hoàn mỹ, hay có thể nói vượt qua cả hoàn mỹ. Tuy nhiên sau khi luyện hóa, Hồng Quân không lập tức khôi phục thần lực mà tiếp tục nhắm chặt đôi mắt, dường như đang trầm như đốn ngộ điều gì đó. Một cỗ hắc sắc khí lưu phiêu phủ quanh thân thể Cổ Bàn, có thể cảm giác được đây là hơi thở mà hỗn độn lực tản ra. Giờ phút này trong đầu Hồng Quân đột nhiên hiện ra cả đồ án của nguyên thủy vũ trụ, thần thức không ngừng mở rộng thăm dò mọi nơi. Vũ trụ vận hành bao gồm bất cứ một chuyển động nào, quỹ tích tinh vân biến ảo, vô số tin tức hiện lên sâu trong tiềm thức. Lúc này Hồng Quân đột nhiên có một loại cảm giác nắm trong tay cả vũ trụ. Đây là... Bên trong thân thể Hồng Quân đột nhiên dâng lên một tia sáng hắc sắc, đang trôi nổi vũ trụ bổn nguyên. Nét mặt Hồng Quân lộ vẻ vui mừng, không có nghĩ tới giải cấm toàn bộ lực lượng mặc dù tổn hủy thân thể nhưng sau khi trọng sinh lại cảm giác được vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Điều đó đủ để chứng minh Hồng Quân đã nắm trong tay tiềm lực của vũ trụ bổn nguyên, chỉ là đã bị lực lượng phản phệ hạn chế. Tâm ý vừa động, linh hồn lực cùng bổn nguyên lực dung hợp hoàn hảo, cẩn thận cảm giác sự kỳ diệu của bổn nguyên lực. Hết thảy mọi chuyện trong nguyên thủy vũ trụ lần lượt hiện lên trong đầu Hồng Quân. Tuy nhiên pháp tắc là tồn tại vĩnh hằng, hôm nay Hồng Quân lĩnh ngộ chính là không gian cùng thời gian chi lực. Thông qua điều khiển năng lượng pháp tắc, nguyên thủy vũ trụ pháp tắc khí sinh ra xác thực tự thân nó là một bộ pháp tắc không có người nào có thể chế định, thậm chí ngay cả trí cao thần thiên cũng không có năng lực như vậy, mà thần kiếp cũng thuộc về một phần của pháp tắc này. Sau khi linh hồn Hồng Quân cùng với vũ trụ bổn nguyên lực dung hợp, tia hắc sắc quang mang kia không ngừng co rút rồi lại phình ra, dường như có một tiết tấu đặc thù nào đó cùng với không gian và thời gian vũ trụ chi lực đối ứng. Hôm nay ta đã lĩnh ngộ được vũ trụ bổn nguyên, theo lý mà nói cảnh giới hẳn là đến. Chẳng lẽ, Hồng Quân trong lòng thầm đoán, cẩn thận cảm giác của uy áp kỳ lạ kia. Thần thức truyền khắp toàn thân kinh ngạc phát hiện thân thể cùng linh hồn đều đang thay đổi với tốc độ kinh người. Một loại cảnh giới khó tưởng tượng nổi, không sai. Nắm trong tay vũ trụ bổn nguyên lực có thể nói Hồng Quân đã bước vào cảnh giới thần thiên. Trở thành hạ bộ thần thiên tu luyện hỗn độn vật chất, thân thể cùng linh hồn biến đổi. Cường độ như vậy phải nói rằng đã vượt xa chủ thần. Tuy nhiên chủ thần lực lúc này cũng đang không ngừng diễn hóa. xông vào tận trong linh hồn có hiệu quả gia cố. Đột nhiên vào lúc này Hồng Quân mở hai mắt, có chút không thể tin nổi nhìn bàn tay mình, ta đã trở thành thần thiên. Cổ Bàn phất tay nói, xem ra được Nhâm tiền bối chỉ dẫn, tốc độ tu luyện của tiểu quân ngươi đã vượt xa ta rồi, chúc mừng a. Bất diệt phách thể băng hủy từ đó trọng sinh, cảm giác được vũ trụ bổn nguyên tồn tại, phảng phất tất cả đều từ một quá trình nào đó. Bất quá Hồng Quân đối với hiểu rõ bất diệt phách thể còn chưa đủ, nhưng đã có thể xác định sau khi nắm giữ vũ trụ bổn nguyên lực, Hồng Quân đã trở thành hạ bộ thần thiên. Hồng Quân cảm nhận được từ sâu trong linh hồn cùng thân thể truyền đến một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hưng phấn nói, ta cũng không thể tưởng tượng được lại nhanh như vậy, phụ thân nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Cổ Bàn khẽ gật đầu, xem ra trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ lại nhiều thêm một người. Ha ha, Hồng Quân vừa nghe liền lắc đầu nói, ta mặc dù đã trở thành thần thiên nhưng gần như mới chỉ có tư cách mà thôi, cũng không phải trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ. Ta có thể cảm giác rõ rệt rằng bản thân không cách nào tính toán vận mệnh bất kỳ kẻ nào trong nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều tin tức từ vũ trụ cũng rất mơ hồ. Thân là trưởng khống giả thì bất cứ một tin tức từ vũ trụ đều có thể biết được. Bất cứ vận mệnh của người nào cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên Hồng Quân Thủy Chung vẫn không có nguyên thủy thần thiên bảng, cho nên gần như chỉ là một hạ bộ thần thiên mà thôi. Theo một mặt nào đó mà nói, nguyên thủy thần thiên bảng cùng với Hồng Mông Kim bảng không giống nhau. Hồng Mông Kim bảng chỉ cần dung nhập một tia chân linh là có thể biết hết thảy tin tức, mà nguyên thủy thần thiên bảng yêu cầu người cầm bảng phải có năng lực. Đó cũng là nguyên nhân các Nhâm thần thiên muốn đoạt được nó, có thể nói có được nguyên thủy thần thiên bảng mới có thể nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ. Còn về nguyên thủy thần thiên bảng từ đâu mà tới lại chỉ có đệ nhất Nhâm thần thiên biết. Có lời đồn chính hắn sáng tạo ra nguyên thủy thần thiên bảng. Hồng Quân sau khi trở thành tân thần thiên lộ rõ vẻ hưng phấn, nói, chúng ta bây giờ đi tìm phụ thân, nói cho người biết ta đã trở thành tân thần thiên. Cổ Bàn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, e rằng bây giờ không được, tam ca đang được hai vị thượng bộ thần thiên bảo vệ, đang dốc lòng tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy huynh ấy. Có điều nếu ngươi đã trở thành thần thiên, tam ca là trưởng khống giả tất nhiên là người đầu tiên biết được. Hồng Quân nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu. Trong bát thần vũ trụ, tại một tinh vực trống trải dị thường, ba đạo nhân ảnh lập thành hình tam giác hỗ trợ lẫn nhau. Đột nhiên Tần Vũ mở to hai mắt, nét mặt hiện ra vẻ vui mừng khó tả, không kiềm chế được nói, Sương Nhi đã trở thành thần thiên, thật là tốt quá. Nhâm Thiên Tuyệt phất tay cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có một người trở thành thần thiên, xem ra tư chất thiên phú của gia tộc ngươi thật sự quá đáng sợ. Tiêu Bất Phàm chậm chạp mở hai mắt, trầm giọng nói, hắn mặc dù đã trở thành thần thiên, bất quá hiện tại thần thiên đều đang dốc lòng tu luyện, chuẩn bị 1500 năm sau tại Vô Danh Sơn, người nào sẽ đi tìm hắn gây phiền phức chứ. Cho nên Tần Vũ cũng không lo lắng, bớt sàm ngôn đi, hôm nay tiến triển thế nào rồi? Tiêu Bất Phàm âm trầm nói. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới đảo mắt đã qua 1500 năm, ban đầu trở thành trung bộ thần thiên cũng cần thời gian dài như vậy. Hôm nay từ trung bộ thần thiên tiến tới thượng bộ thần thiên tất nhiên có nhiều khó khăn. Nhâm Thiên Tuyệt nói, trạch, hòa, hai loại nguyên tố pháp tắc dung hợp cùng hỗn độn lực thế nào? Tần Vũ gật đầu nói, có thể khả dĩ, nhưng muốn dùng phong nguyên tố cùng sơn nguyên tố pháp tắc dung hợp, đích xác có nhiều khó khăn, luôn luôn không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, đây là tất nhiên, còn có 1500 năm nữa xảy ra cuộc chiến đoạt quyền tại Vô Danh Sơn, vô luận như thế nào ngươi cũng phải đột phá thượng bộ thần thiên cho ta, đến lúc đó ta sẽ đánh một trận sảng khoái. Tần Vũ cười khổ một tiếng, cảnh giới Tiêu Bất Phàm hôm nay đối với hắn mà nói thật sự đã quá xa xôi. 1500 năm kia đối với năng lực hãm không của trạch nguyên tố pháp tắc, hấp dẫn chi lực với một chút huyền ảo dòng luyện hư không của hỏa nguyên tố pháp tắc, khi dung hợp với hỗn độn lực sẽ sinh ra rất nhiều bình cảnh nhưng vẫn có thể tiếp nhận được. Nói vậy không cần thời gian quá dài, Tần Vũ cũng có thể đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên. Chỉ là thượng bộ thần thiên cùng với thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới chính là một khoảng cách cực kỳ khó có thể tiếp cận. Dưới sự đốc thúc chỉ đạo của Tiêu Bất Phàm cùng Nhâm Thiên Tuyệt, ngàn năm qua Tần Vũ cũng chưa từng rời khỏi đây, toàn thân đắm chìm trong dung hợp nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực. Hôm nay với tu vi cảnh giới của hắn, hỗn độn lực đã bao trùm mấy vạn dặm xung quanh, điều khiển tùy tâm mà sinh, thao khống tự nhiên theo cảnh giới thần thiên tăng lên, thân thể cùng linh hồn từ trên xuống dưới được một cỗ năng lượng kỳ dị cải tạo, lần lượt thay đổi 3.000 năm thời gian như cơn gió thoảng qua trong một mảnh tinh vực rộng lớn. Tại một dải đất gần trung tâm nguyên thủy vũ trụ lại có một đại lục lơ lửng, hỗn độn vật chất từ bốn phía đại lục không ngừng dao động nhưng dường như bị một chú lực ngăn cách. Chỉ quanh quẩn bên ngoài đại lục kia có màu xám đen, từ xa nhìn lại giống như một tòa cự sơn, từ đó thấu phát ra một cỗ khí thế vô cùng uy nghiêm vô danh sơn. Giờ phút này, hơn 10 đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trong hư không. Ánh mắt dừng lại ở vô danh sơn gần như là cùng một thời điểm tất cả thân ảnh đều mơ hồ sau đó từ từ biến mất. Chỉ lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh nhàn nhạt 3.000 năm trước. Tất cả thần thiên đã biết được manh mối từ nhất nhâm thần thiên. Mà 3.000 năm sau ai mới là trưởng khống giả trí cao vẫn chưa ai có thể khẳng định. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 604, vô danh sơn bát thần vũ trụ. Nhâm Thiên Tuyệt nhìn về phía xa tại một nơi u ám sâu trong vũ trụ, trầm ngâm nói, 3.000 năm, không nghĩ tới trước mắt đã qua, chúng ta cũng nên xuất phát a. Tiêu Bất Phàm đôi mắt khép hờ thong thả đứng lên, quang hoa hoàng sắc không ngừng lưu động chung quanh thân thể hắn một cách tự nhiên, ánh mắt dừng ở Tần Vũ đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, đạm nhiên nói, tất cả thần thiên khác đã tới vô danh sơn, chúng ta cũng nên đi thôi. Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười một tiếng, cũng nhìn về phía Tần Vũ nói, ngươi nghe được không, chúng ta nên đi rồi. Giờ phút này Tần Vũ đang ngồi xếp bằng trong hư không, hỗn độn lực, mông lung bao phủ xung quanh cơ thể hắn. Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là trong hỗn độn chi lực kia lại thấu phát ra 6 tia sáng, đang dũng hợp với nhau. Dưới sự điều khiển của Tần Vũ đang vận chuyển một cách hoàn mỹ, Nhâm Thiên Tuyệt thở dài nói, mới bất quá thời gian 3.000 năm, thậm chí đã đạt được thượng bộ thần thiên cảnh giới, hơn nữa lại còn dung hợp được lục đại nguyên tố pháp tắc, thật không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Tần Vũ đã có thể dung hợp hỗn độn lực vào 6 loại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ. Bởi sau khi chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên cho nên trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc nếu so với các nhâm thần thiên khác chắc chắn hoàn hảo hơn. Tiêu Bất Phàm cười nhạt nói, tốc độ của hắn so với ta năm đó còn nhanh hơn một chút, nhưng trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá địa nguyên tố pháp tắc phải trông vào chính bản thân hắn, bất quá đã không còn thời gian nữa. Bỗng nhiên lúc này hỗn độn lục bao phủ Tần Vũ có chút khẽ rung động. 6 loại nguyên tố pháp tắc yên lặng biến mất không thấy đâu. Thì ra đã 3.000 năm. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, cảm khái ánh mắt Tiêu Bất Phàm nhất liễm. Chúng ta bây giờ sẽ đến vô danh sơn, đến lúc đó tranh quyền trưởng khống chí cao, nguyên thủy thần thiên bảng còn có thể nằm trong tay ngươi hay không, điều đó cũng không phải do chúng ta định đoạt. Tần Vũ khẽ gật đầu, điều này ta đã biết. Người này sẽ là trưởng khống giả trí cao nguyên thủy vũ trụ, nhất nhâm thần thiên đại nhân sẽ có tiết lộ, bất quá lần này nên nói cho bọn Sương Nhi cùng tứ đệ biết. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, theo lý mà nói bọn họ đã đột phá đến cảnh giới thần thiên, mặc dù bỏ lỡ tin tức nhưng nhất nhâm thần thiên đại nhân nhất định đã tiết lộ manh mối cho bọn hắn, đến vô danh sơn có lẽ sẽ gặp 1.500 năm trước. Bất diệt phách thể của Hồng Quân tan biến ngoài ý muốn nhưng lại đột phá lên cảnh giới thần thiên. Tuy nhiên qua 1.000 năm sau cổ bàn thông qua luyện hóa lực trong bàn cổ phiên cũng đã đạt tới cảnh giới thần thiên. Song, theo một mặt nào đó mà nói luyện hóa lực cũng không thuộc về biến đổi hỗn độn vật chất, cũng không thuộc về nguyên tố pháp tắc, chính là một loại phương thức tu luyện linh hồn. Dù sao bản cổ thế giới tồn tại cũng nhờ vào chân linh mà tạo nên. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Khoan đã, Tần Vũ đột nhiên kêu lên. Tiêu Bất Phàm nhíu mày, sao vậy? Tần Vũ cười nhạt một tiếng, quang hoa trong tay chợt lóe, đột nhiên hiện ra một quang cầu màu tím rộng 3 thước. Bên trong có gì đó lưu chuyển trông rất quỷ dị, vật này có thể giúp ta tới Vô Danh Sơn nhanh hơn. Nhâm Thiên Tuyệt cười nói, là Tử Thủy Thiên Tinh. Ban đầu ta từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng biết được nó là từ Huyền Thiên Mỏ dung hợp mà thành Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo. Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo. Tiêu Bất Phàm cười nhả, những linh bảo này trước mặt thần thiên đúng là không có bất cứ hiệu dụng nào. Có thể tăng lên đến cảnh giới thần thiên, nắm trong tay lực lượng cường mạnh mới là vương đạo. Tần Vũ cười nhả, đưa tay áp lên Tử Thủy Thiên Tinh. Quang hoa huyến lạn, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh tung. Sau một khắc, Vô Danh Sơn, phía ngoài đại lục xám trắng kia, thân ảnh ba người Tần Vũ đột nhiên xuất hiện. Tần Vũ nhíu mày nói, không biết Sương Nhi, tứ đệ bọn họ có tới không? Tiêu Bất Phàm lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất không nên vọng động dùng thần thức tìm kiếm, nơi này đâu đâu cũng là trường khống giả thần thiên, ngươi làm như vậy sẽ khiến bọn họ phản cảm. Nhâm Thiên Tuyệt gật đầu nói, Tần Vũ, hôm nay mặc dù cũng đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên, nhưng thần thiên cường mạnh hơn ngươi chắc chắn sẽ có, nhất là thần thiên tu luyện hỗn độn lực cùng tu luyện linh hồn, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta vào thôi. Tiếp đó, ba người hướng tới tòa núi xám trắng bay đi. Vô Danh Sơn trong Nguyên Thủy vũ trụ chính là một phần không hoàn chỉnh của một tinh cầu sau khi bạo liệt, nhưng không biết tại sao từ tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng GH. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng bài xích bộc phát ra, Tiêu Bất Phàm là thượng bộ thần thiên cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Xem ra nhất nhâm thần thiên đã hạ cấm chế. Nhâm Thiên Tuyệt nhíu mày nói, Tần Vũ trong lòng cả kinh, chúng ta vào như thế nào? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, cấm chế kia bất quá chỉ là hình thức mà thôi. Nhất nhâm thần thiên đại nhân là muốn cho mọi người biết nơi này tuyệt đối không thể làm loạn. Xem như là lời cảnh cáo của nhất nhâm thần thiên, nhưng nhất định có cửa vào, chúng ta tìm bốn phía xem. Lập tức, ba người dọc theo Vô Danh Sơn nhanh chóng phi hành, quả nhiên ở trung tâm phía tây nam có một vũng xoáy, bên trong u ám thâm thúy, hẳn là cửa vào Vô Danh Sơn. Ba người cũng không có bất cứ phòng bị gì, trong nháy mắt bay vào trong đó. Sao? Vô Danh Sơn kia hình như thay đổi bộ dáng. Tần Vũ cả kịch nói, cả tòa Vô Danh Sơn hiện ra to lớn vô cùng, cao gần trăm vạn trượng, giống như một con ngọa long đang say ngủ, thấu phát ra một cổ uy nghiêm vô tận. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, Vô Danh Sơn cũng không có lớn như vậy. Nhâm Thiên Tuyệt nói, có lẽ cấm chế kia khiến cho thị giác chúng ta rối loạn, khiến cho chúng ta có thể thấy toàn cảnh Vô Danh Sơn. Lúc này, ánh mắt Tiêu Bất Phàm nhất liễm, trầm giọng nói, các ngươi cảm giác được không? Có không ít thần thiên đang ở trên đỉnh núi Vô Danh Sơn này, chúng ta cũng đi thôi. Hô! Ba đạo nhân ảnh bay lên thoáng chốc đã biến mất phía chân trời. Phía trên đỉnh núi giống như bị một lực lượng nào đó chém bằng, thậm chí có cả một tòa thần đài cực kỳ rộng rãi. Bên trái có đặt một tấm bia đá, trên đó khắc một số văn tự nhưng lại bị một cổ quang vụ mông mông che kín. Tần Vũ vận chuyển thủy nguyên tố pháp tắc muốn phá vỡ lớp quang vụ kia, tuy nhiên lại phát hiện bên trong nó ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, đừng uổng phí khí lực nữa, đó là thủ pháp của nhất nhâm thần thiên đại nhân, không thể phá hủy. Tần Vũ hít sâu một hơi, từ đám quang vụ kia cũng đủ để nhận định. Sau khi chiến thần đào thoát được lại bị Bạch Phát Kim Đồng kia khống chế linh hồn, hơn nữa còn cho chủ thần chi lực. Hôm nay bất quá chỉ là khôi lỗi của hắn mà thôi. Thần thiên kia ánh mắt lạnh như băng khiến cho người khác cảm giác kính trọng, trong đồng tử bao phủ một tia lục quang, hướng về phía Tần Vũ cười lạnh, xem ra ngươi chính là người nắm giữ Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, hắc hắc, không lâu nữa chẳng ai có thể bảo vệ được ngươi. Tần Vũ chưa kịp trả lời, Tiêu Bất Phàm đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu là có năng lực thì tới cướp Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, nếu chưa có thì cút sang một bên đi. Thần thiên có mái tóc bạc kia ánh mắt chợt trở nên hung lệ vô cùng. Tiêu Bất Phàm, ngươi nghĩ ở Vô Danh Sơn này là không thể xuống tay, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói, ngươi giết được ta sao? Linh hồn công kích của ngươi có thể hủy diệt sinh mệnh nguyên lực sao? Thật là nực cười. ngươi chờ xem, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Bạch Phát Kim Đồng thần thiên kia hừ lạnh một tiếng, thân ảnh giống như mì ảnh biến mất không thấy đâu, mà chiến thần lại giống như mất đi linh hồn chậm chậm bay đi về phía xa xa. Lúc này, Tần Vũ dò tìm tin tức bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, miệng phát ra mấy chữ: "Đệ Thất Nhâm Thần Thiên, Cổ Tôn." Đột nhiên vào lúc này, một thanh âm hùng hậu từ trong đầu hắn vang lên: "Vô Danh Sơn phía đông nam bên trong sơn động, tới đây ngay." Tần Vũ kinh hãi tái mặt, giọng nói vừa rồi phảng phất xuyên thấu cả linh hồn hắn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng. Tiêu Bất Phàm bên cạnh cũng nhíu mày: "Ngươi nghe được không? Đây là thanh âm của Nhất Nhâm Thần Thiên, hắn muốn gặp chúng ta." Nhâm Thiên Tuyệt nghi hoặc nói: "Các ngươi đang nói cái gì? Thanh âm của Nhất Nhâm Thần Thiên?" Xem ra Nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân không truyền âm cho Nhâm Thiên Tuyệt. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói: "Nhất Nhâm Thần Thiên đại nhân muốn gặp chúng ta, ngươi trước tiên cứ ở lại chỗ này đi, Tần Vũ, chúng ta đi." Giờ phút này Tần Vũ vẫn còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ, nghe Tiêu Bất Phàm gọi vội vàng theo hắn bay về phía đông nam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, Thiên Khải Tứ Bảo. Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đi tới phía đông nam Vô Danh Sơn nhưng không phát hiện bất cứ một sơn động nào. Quần sơn xám trắng liên miên, nhìn như vô tận. "Vào đi." Thanh âm kia một lần nữa lại vang lên. Bỗng nhiên trong lúc này, từ mỏm núi phía xa truyền đến một trận nổ vang, hư không trước mắt dần dần trở nên vặn vẹo hẳn lên, hình thành một lỗ đen sâu hoắm. Từ xa nhìn lại, vũng xoáy này rõ ràng là một thông đạo u ám. Xem ra Nhất Nhâm Thần Thiên đã dùng thủ pháp che giấu sơn động này. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói: "Lập tức hai người tiến vào thông đạo." Bên trong thông đạo tràn ngập một cổ uy áp, phân tán theo một phương thức đặc thù nào đó khiến cho cả không gian phảng phất như nước, dấy lên từng đợt sóng lăn tăn. Thông đạo cũng không dài lắm, không lâu sau Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đã đi tới cuối. Tận cùng là một sơn động, ánh nến lập lòe khẽ lay động chiếu lên thân thể tang thương của một lão nhân, Nhất Nhâm Thần Thiên. Tiêu Bất Phàm toàn thân chấn động, đột ngột quỳ xuống.